Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, ứng đối. Ngày thứ hai Nhạc San San thì sớm đi trong sở, tiến hành chạy quan trước chủ bị, đến mức Hà Tinh liền đơn giản nhiều, trực tiếp đem hắn chỗ khám bệnh đóng cửa ngừng kinh doanh mấy ngày là được rồi. Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y như thường lệ đến trường. Trên đường, Lạc Yêu Yêu nói, ca, ngươi việc này ta nghĩ qua, ta cảm thấy mẹ nó ý nghĩ còn chưa đủ, chúng ta vẫn phải làm điểm chuẩn bị. Hạ Tiểu Trì nhìn nàng một cái, ngươi một cái 10 tuổi tiểu cô nương, có thể để ngươi tham gia gia đình hội nghị cũng đã là khai ân. Ngươi còn có thể nghĩ ra cái gì chuẩn bị? Trong miệng liền nói, ngươi có ý nghĩ gì? Lạc Yêu trả lời, đến làm khẩu súng. Hạ Tiểu Trì run một cái, muội muội ngươi có khả năng a? Ý tưởng này đều có thể có. Hạ Tiểu Trì khoát tay, chớ nói nhảm, ngươi còn nhỏ, không thể chơi vật kia. Phàm quốc đối bình dân cầm thương thái độ là có hạn độ duy trì, tức bình dân có khả năng có được thương, nhưng nhất định phải tiếp nhận nghiêm khắc quản chế, ở trong đó liền bao quát tuổi tác. Đừng nói Lạc Y Y mới 10 tuổi, Hạ Tiểu Trì 16 tuổi đều không thể dùng thương. Thấp nhất tuổi tác tiêu chuẩn là 18 tuổi. Lương Câu Trấn bởi vì chỗ góc cạnh góc, võ phong cường thịnh, đối thương đến là không chút nào để ý. Bình dân cầm thương vô cùng ít, Lạc Y Y lại rất chân thành. Hơn nữa còn không thể là bình thường thương, phải là đối tiên nhân đều hữu hiệu thương. Phàm quốc súng ống chủ yếu phân hai loại, đối bình dân, đối tiên quỷ, tiên nhân cùng yêu quỷ bởi vì có được pháp thuật hộ thể nguyên nhân. Bình thường súng ống đối bọn hắn hiệu quả cũng không lớn. Nhất định phải là đặc chế thương, diệt pháp thương, chu tiên đạn liền là tiêu phối. Tốt diệt pháp thương cùng chu tiên đạn, có thể xuyên thấu tiên nhân hoặc yêu quỷ pháp lực vòng bảo hộ, đối nó tạo thành tổn thương, mặc dù sẽ bởi vì đòn công kích này đại giảm, lại ít nhất là hữu hiệu. Bất quá thứ này bởi vì uy lực quá lớn, quản chế đến thì càng nghiêm ngặt. Hạ Tiểu Trì không nghĩ tới Lạc Y Y vậy mà bình thường thương còn chướng mắt. Nhất định phải làm diệt pháp thương chu tiên đạn, triệt để im lặng, không mua được, cho nên phải nghĩ biện pháp a. Lạc Y Y trả lời, mua không được, chúng ta có thể đi trộm nha. Hạ Tiểu Trì giật mình xem muội muội. Trộm? Đúng, trộm dân phòng sở, nơi đó có. Lạc Y Y trong mắt đã lộ ra hưng phấn quang thải, rất có kích động chi ý. Hạ Tiểu Trì gạt ra cái khó coi cười. Trộm? Lấy cái gì trộm a? Ngươi liền dân phòng sở thương để chỗ nào nhân huynh cũng không biết. Ngươi quên lần trước tỷ tỷ xung đột nhau rồi, khi đó ta liền nhìn qua, ngay tại đằng sau trong phòng. Hạ Tiểu Trì ngạc nhiên, người nhà quan sát như vậy cẩn thận, không phải là khi đó liền nghĩ cách đi. Hắn vội nói, kho vũ khí phòng ngự nghiêm mật địa phương, trúc cơ tiên nhân còn không thể nào vào được, ngươi phá hư lực lượng cũng không giải quyết được, ngươi còn muốn... Hắn nói còn chưa dứt lời, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trừng to mắt xem Lạc Y Y, ngươi không phải là muốn. Lạc Y Y cười hắc hắc, ban đêm mang Hà Lai đi dạo chợ đêm, làm Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y mưu đồ bí mật trộm thương. Thời điểm, Vương Duyệt gia cũng không có nhàn rỗi, nàng đi làm so Hạ Tiểu Trì bọn hắn đến trường muộn. Tại phụ mẫu cùng Hạ Tiểu Trì bọn hắn đều đi về sau, Vương Duyệt gia đi gõ Giang Anh Kiệt cửa phòng. Ca, mở cửa. Giang Anh Kiệt còn trên giường đổ thừa đâu, không tình nguyện mở cửa. Lúc nào a? Còn chưa tới giờ làm việc đây. Vương Duyệt gia trực tiếp vào nhà, tại Giang Anh Kiệt gian phòng tọa hạ, cùng ngươi thảo luận một chút liên quan tới Tiểu Trì thế nào sự tình. Việc này không thể chỉ dựa vào lão mụ, chúng ta đều lớn rồi, cũng nên bang cha mẹ chia sẻ một chút. Giang Anh Kiệt ngáp ngồi trở lại trên giường. Vậy ngươi muốn làm gì? Vương Duyệt Gia nói, phải nghĩ biện pháp tăng cường chính mình. Nói nhảm, ta nói là thực lực chân chính bên trên tăng cường. Vương Duyệt Gia duỗi ra nắm đấm, hung hăng cầm một thoáng, đằng đằng sát khí. Giang Anh Kiệt bị Vương Duyệt Gia cách làm giật nảy mình. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn cho cái nhà này tăng thêm một chút tự vệ năng lực. Vương Duyệt Gia nói, nói cụ thể. Vương Duyệt Gia đã nói, ngươi biết ta là công ty sản phẩm mới, bộ nghiên cứu từng tổ dài. Phụ trách một chút sản phẩm mới nghiên cứu phát minh công tác. Trước mắt công ty chủ yếu nghiên cứu hướng đi là nhằm vào yêu quỷ. Thế nhưng cũng có thể chế tác nhằm vào tiên nhân, thậm chí tiên quỷ hai dùng. Giang Anh Kiệt cuối cùng nghiêm túc, ngươi định làm gì? Vương Duyệt Gia thấp giọng nói ra kế hoạch của nàng. Giang Anh Kiệt nghe tầm mắt chớp liên tục. Ta thao, ngươi đây là muốn chơi lớn à? Vương Duyệt Gia yêu nhã cho mình châm một điếu thuốc nữ sĩ khói. Việc này phải ngươi phối hợp. Ngươi là các ngươi trong xưởng kỹ thuật viên. Không có ngươi không làm được đồ vật. Ta phụ trách cung cấp thiết kế. Ngươi phụ trách thực tiễn. Thế nào? Ta đây cũng không thể dùng trong xưởng tài nguyên cho trong nhà mình làm a. Cái này không quan hệ, công ty sản phẩm mới bộ nghiệp vụ lập tức liền muốn thành lập. Đến lúc đó ta là chủ quản, cụ thể sản xuất công tác hội có bộ phận bao bên ngoài cho mặt khác xưởng. Ta sẽ giao một bộ phận cho các ngươi nhà máy làm. Tịnh chỉ tên do ngươi phụ trách. Giang Anh Kiệt kích động lên. Ngươi chắc chắn chứ? Giang Anh Kiệt kỹ thuật thực lực vẫn là rất mạnh, làm sao sẽ không vuốt mông ngựa, một mực không có bay lên cơ hội. Lão tỷ muốn lên trước, liền đới lấy còn có thể đến đỡ hắn. Đây chính là chuyện thật tốt. Dĩ nhiên, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi đem vật của ta muốn làm tốt. Thành, chỉ cần ngươi đem bản thiết kế cho ta, ta liền có thể làm. Vương Duyệt Gia đã theo trong bọc tay lấy ra bản thiết kế. Giang Anh Kiệt không nghĩ tới nàng động tác nhanh như vậy. Cũng là sững sờ, Vương Duyệt Gia nói, đây là một tấm trong đó, chẳng qua là sơ đồ phác thảo. Ngươi xem trước một chút, cụ thể thiết kế, ta còn muốn tìm sản phẩm bộ đồng sự lại thảo luận. Giang Anh Kiệt bắt đầu hiểu rõ nàng vì cái gì. Có mắt quầng thâm. Ngươi tối hôm qua một đêm không ngủ đi. Không có gì quen thuộc. Vương Duyệt Gia lạnh nhạt trả lời. Ngươi cho rằng ta người tổ trưởng này là thế nào làm đi lên? Lão nương liều mạng thời điểm, ngươi tại còn ngâm hán hoa đây. Đừng đề cập chuyện này. Giang Anh Kiệt nghiêng đầu đi. Lúc trước Mặc Khác mới vào xưởng thời điểm, bởi vì kỹ thuật năng lực xuất sắc, phía trên ban đầu muốn đề bạt hắn, lại hăng hái cùng xưởng chủ nhiệm đoạt hán hoa. Cuối cùng hán hoa không tới tay, thăng chức cơ hội cũng mất. Giang Anh Kiệt mượn rượu giải sầu, hơn một năm đều không đi tới. Sau này có một lần đi quán bar, bởi vậy quen biết Chu Lục Lục. Phát hiện Chu Lục Lục cùng hán hoa vậy mà giống nhau đến mấy phần. Nghĩ lại mà kinh a. Vương Duyệt Gia lại nói, đúng rồi, trừ này bên ngoài, chúng ta còn muốn làm điểm khác chuẩn bị. Lương Câu Trấn vũ lực mạnh nhất, ngoại trừ dân phòng sở, liền là võ quán. Ngươi không bận rộn cùng Chu Lục Lục tiếp xúc một chút? Chu Thất Dạ, Chu Lục Lục hai huynh muội đều là hậu thiên đỉnh phong tồn tại, khả năng không được bao lâu liền có thể đột phá đến tiên thiên cảnh. Nếu như bọn hắn có thể giúp đỡ, chúng ta đến lúc đó cũng sẽ nhiều hai cái cường thủ. Có lẽ là ba cái. Đúng, chính ngươi không có việc gì cũng luyện nhiều một chút võ đi. Dựa vào cái gì a? Vừa nghe đến muốn tiếp cận Chu Lục Lục, Giang Anh Kiệt liền không vui. Vương Duyệt Gia yêu nhã khạc khói vòng. Chỉ bằng ta là bên A33, lý do này có đủ hay không? Giang Anh Kiệt muốn nói bên A là có thể nghiêu bức A. Nhưng ngẫm lại bên A chính là có thể nghiêu bức, đành phải cúi đầu. Cái kia, ban đêm ta đi gặp nàng. Chu Lục Lục hẹn hắn nhiều lần, đều bị Giang Anh Kiệt thoái thác không thấy. Bây giờ vì cái nhà này, vì đệ đệ muội muội an nguy, cũng chỉ đành hy sinh chính mình. Trong lòng thản nhiên bay lên khẳng khái đi cứu nguy đất nước chi ý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.